Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 219, sự nghi ngờ. Rời đi đối chiến pháo đài vị trí khu vực, Nao cùng Cynthia nhưng là hướng về cái kế tiếp đối chiến phương tiện. Đồng thời cũng là cái cuối cùng đối chiến phương tiện đi tới. Mà ở trước đây không lâu. Kết lần cũng là không để lại một tia tiếc nuối trước khi rời đi hướng về Anova khu vực. Nàng sẽ ở Anova liên minh nơi đó chờ Nao trở về. Chuyện này đối với kết lần mà nói vẫn còn có chút ảnh hưởng. Ta nghĩ hiện tại kết lần tâm tình nhất định rất khó chịu. Cynthia có chút lo lắng nói rằng, đây là khẳng định, thế nhưng ta tin tưởng kết lần nhất định có thể đi ra chuyện này bóng tối. Bởi vì nàng nhưng là Anova khu vực Tứ Thiên Vương A. Làm một vị liên minh Thiên Vương. Kết lần cũng nhất định phải đi ra cái kia bóng tối. Nao nở nụ cười. Nhưng là không chút nào dáng dấp lo lắng. Nói rằng, đối lập với chuyện này. Ta càng tò mò Drac cùng Siray cái kia hai tên này sự tình. Nói xong đồng thời. Nao vẻ mặt cũng là thoáng phát sinh một chút biến hóa. Ây! Kỳ thực Sino liên minh cao tầng nơi đó đã là được một chút tin tức. Mặc dù là không có phát sinh lần này sự tình. Ta nghĩ Siray cũng là không cách nào chạy trốn hắn mệnh định lao ngục tai ương. Cynthia nở nụ cười. Chính là thản nhiên nói. Có điều. Drac bản thân đúng là không có lỗi gì ngộ. Đối với Siray những việc làm hắn cũng đều là bị chẳng hay biết gì. Kỳ thực. Drac cũng chỉ là bởi vì kết lần sự tình mà trở nên hơi điên cuồng. Đánh mất lý trí thôi. Vì lẽ đó so với Siray cả đời giam cầm trừng phạt. Drac nhưng là sẽ ở không lâu sau đó vô tội phóng thích. Vậy hắn đi ra sau khi đi ra còn có thể cùng trước như thế sao? Nao bất đắc dĩ nói. Tự nhiên là sẽ không. Nao, tin tưởng ta. Drac người này là không sai. Có điều ở lần này sự tình trên, hắn làm 20 sai rồi lựa chọn, rõ ràng có thể rất dễ giải quyết sự tình. Hắn nhưng là nhân vì là nỗi khúc mắc của chính mình mà trở nên như vậy. Cynthia nói thời điểm, sắc mặt trên cũng là lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt. Ây, ta cũng ngược lại không là cảm thấy Drac người này như thế nào. Thế nhưng chuyện như vậy sau khi... Luôn cảm thấy hay là muốn thiếu một chút phiền toái được. Nao theo Cynthia âm thanh. Cũng là chậm rãi nói rằng. Đúng rồi. Siray. Đến cùng là nhân tại sao? Người cũng không nên thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng chỉ là bởi vì chuyện này à. Nao. Người biết Mega tiến hóa sao? Cynthia dừng bước. Nhìn về phía Nao nói rằng. Mega tiến hóa. Ta biết à. Nao gật gật đầu. Cũng là không chút nào dự định đối với Cynthia có chút nào ẩn giấu nói rằng. Ở cùng Siray đối chiến thời điểm. Hắn Galet chính là tiến hành rồi Mega tiến hóa. Mega tiến hóa cũng là gần nhất mới xuất hiện một loại hiện tượng. Tin tức này kỳ thực ở mỗi cái khu vực liên minh đều là thuộc về đẳng cấp cao nhất cơ mật. Hiện nay Sino liên minh đối với Mega tiến hóa hiểu rõ trình độ kỳ thực không tính là rất nhiều. Vì lẽ đó. Đối với Siray gặp sử dụng Mega tiến hóa tình huống này ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cynthia nói rằng, ta xác thực là có chút nghi vấn. Nao ánh mắt ánh sáng lóe lên. Cũng là nói. Mega tiến hóa lần đầu bị phát hiện với Kalos khu vực. Vì lẽ đó gần nhất Sino liên minh kỳ thực có phái người đi Kalos khu vực kiểm tra ý nghĩ. Có điều, ở Kalos khu vực nơi đó. Có người nói nơi đó quán quân Dayantha tiểu thư là có thể tiến hành Mega tiến hóa. Ngoài ra, cũng là cũng không còn người huấn luyện có thể sử dụng. Cynthia có chút bất đắc dĩ nói. Ây, kỳ thực hiện tại chúng ta đối với cái này tạm định vì Mega tiến hóa hiện tượng cực kỳ chưa quen. Thuộc, chỉ là biết đây là một loại có thể để cho đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon lần thứ hai. Tiến hành tiến hóa một loại hiện tượng, mà muốn phát sinh loại hiện tượng này điều kiện cần muốn cái gì? Chúng ta đều là mơ hồ không rõ. Chủ yếu là Siray cũng là không muốn nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Cynthia, người biết không? Mega tiến hóa ta ở thời gian rất sớm cũng đã có thể sử dụng. Nào liếc mắt nhìn Cynthia sự bất đắc dĩ. Cũng là đi đến Cynthia trước người. Quay về Cynthia nghiêm túc nói. Người nói cái gì? Đúng rồi. Không trách ngươi có thể đánh bại Mega tiến hóa sau khi Galet. Cynthia có chút kinh ngạc nói. Mà vào lúc này Cynthia hơi mở ra nàng đàn miệng. Cái kia một vệt ửng đỏ cũng là rất có hấp dẫn người. Người cũng có thể nói như vậy đi. Đối với Cynthia hiểu lầm. Nào ngược lại cũng đúng là không có giải thích thêm cái gì. Chỉ là nở nụ cười. Cũng là nói. Như vậy hiện tại, người phải biết liên quan với Mega tiến hóa một ít tin tức sao? Đương nhiên, những tin tức này ngươi cũng có thể trực tiếp đi cùng Sino liên minh báo cáo. Hối không báo cáo lời nói vẫn là chờ ngươi nói rồi sau khi đang làm quyết định được rồi. Cynthia lúc này cũng là có chút ý thức được chính mình thất thố. Lập tức điều chỉnh tâm tình. Bình tĩnh nói. Đơn giản mà nói. Mega tiến hóa là vượt qua hiện nay mới thôi Pokemon có thể tiến hóa giới hạn. Thuộc về càng trên một tầng tiến hóa. Tiến hành rồi Mega tiến hóa Pokemon gặp tạm thời phóng thích ẩn giấu sức mạnh. Phát huy không cách nào xuyên thấu qua bình thường tiến hóa nắm giữ năng lực. Mà muốn tiến hành Mega tiến hóa nhưng là có hai cái cần phải điều kiện. Đệ một cái điều kiện là người huấn luyện trên người nhất định phải mang theo được gọi là Keystone. Đặc biệt đạo cụ còn có cùng Pokemon nắm giữ cũng đối ứng mỗi chỉ Pokemon Mega Evolutionary Stone. Sản sinh cộng hưởng, mà đệ hai cái điều kiện chính là Pokemon cùng người huấn luyện trong lúc đó cần còn có thâm hậu giang. Buộc, nào hoãn một cái khí. Sau đó cũng là không nhanh không chậm tiếp tục nói. Đương nhiên, theo ta được biết, cũng không phải hết thảy Pokemon cũng có thể tiến hành Mega tiến hóa. Chính như ngươi biết, Galet là có thể tiến hành Mega tiến hóa. Thế nhưng cái khác Pokemon có thể hay không tiến hành Mega cũng vẫn là khó nói. Mega tiến hóa hóa ra là chuyện thần kỳ như vậy à. Cynthia thở dài nói. Nào, người nếu có thể sử dụng Mega tiến hóa. Như vậy ở ngươi Pokemon bên trong có thể Mega tiến hóa lại là con nào đây? Người đoán đây. Nào nở nụ cười. Nói rằng, có người nói Kalos khu vực quán quân. Diantha tiểu thư sử dụng Gardevoir có thể tiến hành Mega tiến hóa. Nào, chẳng lẽ nói, người cũng là Gardevoir sao? Cynthia có chút kinh ngạc nói rằng, không phải nha, là Lucario. Thông qua cái này Keystone cùng Lucario Evolutionary Stone cộng hưởng. Ta Lucario chính là ở trong chiến đấu tiến hành Mega tiến hóa. Cynthia, có một ít chú ý một chút ta cũng phải nói cho ngươi. Ngươi có thể nắm giữ nhiều con có thể Mega tiến hóa Pokemon. Thế nhưng ở bất kỳ một hồi đối chiến bên trong ngươi đều là chỉ có thể sử dụng một con có thể tiến. Hành Mega tiến hóa Pokemon tiến hành Mega. Mà Mega tiến hóa cũng là chỉ có thể đang đối chiến bên trong phát sinh. Đối chiến lúc kết thúc, mặc kệ ngươi là thua là thắng. Mega trạng thái Pokemon đều là sẽ biến thành dáng dấp lúc trước. Nào nói, cũng là từ trên cổ của mình gỡ xuống một viên cực kỳ mỹ lệ bảo thạch. Đồng thời là đưa cho Cynthia. Ân, mà Cynthia nhưng là cũng không có nhận sang đây xem. Nhưng là đưa tay ra ngăn cản Nào động tác. Nói rằng, cái này đạo cụ nếu quan hệ ngươi cùng ngươi Lucario Mega tiến hóa. Như vậy liền nhất định phải bảo tồn được. Nana, trống không nại nở nụ cười, cũng là biết Cynthia ý nghĩ, lập tức cũng là chỉ có thể đem Keystone thu về. Đối với Mega tiến hóa ta đại thể đều là biết rồi. Ta sẽ đem trong đó một ít biến mất báo cáo cho Sino liên minh. Thế nhưng tuyệt đại đa số tin tức ta đăng báo. Nếu không, nào, người nhưng là phải bị cho rằng chuột trắng nhỏ mang tới các đại liên minh đi làm kiểm tra a. Cynthia hé miệng nở nụ cười. Cũng là nói. Vẫn là Nana biết được ta à. Cynthia thông tuệ cùng ý nghĩ Nào làm sao nếm được không biết. Mà đối với Cynthia hành vi. Nào tự nhiên là cực kỳ cao hứng. hiện tại hay là mega tiến hóa đã là xuất hiện một chút mặt mày. Thế nhưng là cũng còn chưa là nhiều như vậy tin tức trọng yếu toàn bộ có thể truyền tin thời điểm. Giả như Cynthia toàn bộ đều là nói ra. Như vậy nào lại sẽ làm sao? Những Sino đó liên minh cao tầng lại có thể hay không hoài nghi nào đây? Cynthia không biết, cho nên nàng thà rằng không nói. Cũng không muốn để nào chịu đến một ít uy hiếp. Hiện nay Sino liên minh không có bất kỳ một vị người huấn luyện gặp sử dụng mega tiến hóa. Đại khái cũng là bởi vì ít đi nào lời ngươi nói cái kia hai cái điều kiện trọng yếu đi. Thế nhưng Siray nhưng là gặp sử dụng. Mà căn cứ chúng ta từ Siray trong phòng tìm ra đến một ít trong tài liệu đến xem. Mặc kệ là Keystone cũng được. Vẫn là Galet Mega Evolutionary Stone cũng được. Đều là một người tên là Riven tổ chức giao cho hắn. Mà để báo đáp lại, Siray chính là gặp mỗi một quãng thời gian đem Sino liên minh một ít tình hình báo cáo cho cái. Kia gọi là Riven tổ chức. Nói xong lời cuối cùng. Cynthia vẻ mặt chính là trở nên hơi nghiêm nghị lên. Chỉ thấy Cynthia tiếp tục nói. Cái kia gọi là Riven tổ chức đến cùng tại sao muốn ở Sino liên minh bên trong xếp vào nhân thủ. Cái này Riven tổ chức đến cùng lại là cái gì? Chẳng lẽ nói liền không thể từ cái kia Siray trong miệng dụ ra mấy lời sao? Nghe thấy Cynthia, nào đại khái cũng là biết rồi Siray đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà bị nắm bộ. Cấu kết cái khác tổ chức ở Sino liên minh xung làm nằm vùng. Cái tội danh này có thể đúng là không nhỏ a. Nếu không là cái này Siray vẫn là trước đây Sino quán quân. Hiện tại Siray phỏng chừng đã là lòng đất vong hồn. Vào lúc này, Nao tự nhiên là cực kỳ nghi ngờ hỏi. Rất đáng tiếc, trước nói tới Siray cũng không nói liên quan với mega tiến hóa tin tức. Trên thực tế cũng không phải hắn không muốn nói. Mà là ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm. Hắn chính là chết rồi. Cynthia hơi chợp mắt, hiển nhiên cũng là đối với chuyện này cảm giác được cực kỳ vướng tay chân. Mà ở cảm giác được vướng tay chân sau khi đối mặt này sương mù dày đặc sự nghi ngờ, Cynthia còn có một chút phẫn nộ. Cái này tên là Riven tổ chức thần bí. Đến cùng là lai lịch gì? Tại sao bọn họ dĩ nhiên là có thể tùy tiện tiện đem Keystone cùng Mega Evolutionary Stone giao cho Siray? Thực lực của bọn họ đến cùng làm sao? Mục đích của bọn họ lại là cái gì? Lúc này, Nao cùng Cynthia đều là có chút trầm mặc. Có điều rất nhanh, Nao chính là vỗ Cynthia kiên. Cũng là quay về Cynthia cười nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ như thế nào. Cái tổ chức này còn chưa hề đi ra. Chúng ta cũng không thể liền chính mình trước tiên rối loạn trận tuyến A. Đúng đấy. Cynthia có chút tán thành gật gật đầu. Lập tức cũng là nhìn phía xa xa cái kia một vệt đám mây. Thật lâu không nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.